Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, siêu cảm ứng tiến hóa. Ta cảm thấy ta vẫn là lại bảo mấy chương tương đối tốt bốn. Thao, người mẹ nó là có ý gì? Nghe nói như thế, bên kia chức nghiệp giả lập tức có người không muốn. Lúc trước mọi người tại một khối thời điểm, còn có tranh cướp lẫn nhau lĩnh đội ý tứ. Này người đến trễ thoáng qua một cái đến, lĩnh đội đều không tranh. Trực tiếp làm lên ông chủ sông hắn muốn đem bọn hắn đều xào rồi. Tống Thư Lập cũng ngẩn ngơ, đổi đi người nào? Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái, thành bảo đối Viễn Trình nghề nghiệp nhu cầu thấp, Du Hiệp không muốn, Cao Sơn Liệp Nhân không muốn, kỵ sĩ không muốn, trong đội ngũ không có kỵ sĩ, cũng không có Du Hiệp, bất quá có cái Cao Sơn Liệp Nhân. Tống Thư Lập trả lời, vậy liền bỏ đi, đổi luyện kim thuật sĩ. Còn cần một cái nguyên tố pháp sư, vậy liền bỏ đi một cái. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, có bóng đâm mục sư Druid, liền đi đi một cái đi. Ta chỗ này có, làm, đối diện chức nghiệp giả dồn dập mắng lên. Đối với Nguyên Thần Phi nhất định phải thêm nguyên tố pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ tiến đến. Tống Thư Lập biểu thị không hiểu. Nguyên Thần Phi cũng không nhiều nói rõ lý do, chẳng qua là nói, nghĩ thắng liền nghe ta. Tống Thư Lập vẫn còn đang suy tư, bên kia một tên chức nghiệp giả đã mắng lên, ta đi con bà nó chứ. Vù, một tiễn bay vụt Nguyên Thần Phi, chính là tên kia Cao Sơn Liệp Nhân, hắn đều muốn bị Nguyên Thần Phi cho đào thải, có thể không phẫn nộ sao? Mũi tên bắn ra, lao thẳng tới Nguyên Thần Phi mặt, người anh em này rất hiểu đánh người trước đánh mặt đạo lý. Đáng tiếc tiễn cuối cùng không có bắn tại Nguyên Thần Phi trên mặt. Nguyên Thần Phi duỗi tay ra, đem tiễn nắm trong tay, cái kia mũi tên tại Nguyên Thần Phi trong lòng bàn tay lay động, nhảy ra lôi đình vầng sáng, đánh vào Nguyên Thần Phi trên tay, cũng là đem tay của hắn nổ thành một mảnh cháy đen. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là thấy choáng, tay không bắt mũi tên. Đây là cái gì kỹ thuật? Mặc dù nói chức nghiệp giả thực lực sau khi tăng lên, năng lực phản ứng tăng cường, hoàn toàn chính xác có thể bắt lấy di động với tốc độ cao vật thể. Vấn đề là đây cũng không phải là người bình thường bắn tên A. Đến từ chức nghiệp giả phát bắn tên mũi tên, bản thân liền có siêu việt bình thường cao tốc đặc tính. Người thường thị lực đều khó mà bắt, chớ nói chi là bị lấy tay bắt lấy. Trước kia đã từng có phản ứng cường hóa chức nghiệp giả cố gắng từng làm như thế. Xuống tràng không có chỗ nào mà không phải là bị đâm cái lỗ thủng lớn. Tại hiện nay các loại chức nghiệp giả thần kỹ thuật bên trong, tay không bắt tiễn tuyệt đối thuộc về nghiêu bức nhất loại này. Nhưng bây giờ, Nguyên Thần Phi làm được. Ta thao, ngươi làm sao làm được? Bên cạnh Lý Chiến Quân đều có chút giật mình. Nguyên Thần Phi nhìn một chút trong tay tiễn, trả lời, ta cũng là lần đầu tiên. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Lúc trước cái kia tiễn phóng tới thời điểm, Nguyên Thần Phi hoàn toàn là bản năng ra tay. Thị lực của hắn không cùng bên trên mũi tên, nhưng hắn cũng không phải dùng mắt nhìn. Hắn dụng tâm, dùng siêu cảm ứng, tại hắn cảm ứng bên trong, tiễn đường về, quỷ kế, cùng với khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương, sớm đang xuất thủ một khắc này, liền bị hắn cảm ứng được. Hoàn toàn là bản năng, Nguyên Thần Phi cảm giác mình có thể làm được. Sau đó hắn liền ra tay rồi. Trùng hợp, này nhất định là trùng hợp. Cái kia Cao Sơn Liệp Nhân cũng nghe đến Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn không tin đây là Nguyên Thần Phi thực lực thể hiện, cho nên lại lần nữa kéo cung. Ngươi có bản lĩnh đón thêm một tiễn, ta cũng muốn thử xem. Vù, mũi tên bay tới, Nguyên Thần Phi tay một tấm buông lỏng. Cái kia tiễn đã lại lần nữa rơi vào trong tay. Hắn vậy mà lại một lần bắt lấy. Điều đó không có khả năng. Cao Sơn Liệp Nhân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lá gan đều run lên. Nguyên Thần Phi cũng hơi kinh ngạc. Hắn nhìn đối phương. Nếu không ngươi thử lại lần nữa. Cao Sơn Liệp Nhân mũi tên thứ ba bắn ra. Mũi tên gào thét ra lôi minh thanh âm. Lôi đình nặng tiễn. Dùng kỹ năng. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại. Ra tay lại bắt. Lôi đình nặng tiễn không lấy mau ra tên. Cho nên lần này đúng là lại chộp chúng. Chẳng qua là sau một khắc, mũi tên đã trong tay hắn nổ tung. Nổ lên ánh chớp quanh quẩn lấy tay của hắn. Cho hắn tới nhớ hung ác xét đánh mũi tên công kích không có đạt hiệu quả. Thế nhưng phụ thêm kỹ năng hiệu quả lại như cũ thực sự có tác dụng. Cũng nổ Nguyên Thần Phi tay máu me đầm đìa. Sau một khắc Cao Sơn Liệp Nhân lại là một tiễn bay vụt. Lại là tử mẫu tiễn. Theo mẹ tiễn bên trong bay ra ba chi mũi tên nhỏ. Nguyên Thần Phi chỉ tới kịp bắt lấy mẹ tiễn. Đánh bay một nhánh tử tiễn. Còn có hai chi tử tiễn lại là không kịp. Y nguyên đâm vào trên người hắn. Ta bắn trúng hắn. Bắn trúng hắn. Cao Sơn Liệp Nhân hưng phấn kêu lên. Mọi người một mặt đồng tình nhìn hắn. Cao Sơn Liệp Nhân lúc này mới nhớ tới cái gì. Run rẩy nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Làm một cái Cao Sơn Liệp Nhân. Bắn đi ra tiễn bị người trực tiếp bắt lấy. Giữa lẫn nhau thực lực đã nói rõ hết thảy. Đắc tội dạng này một vị đại lão. Mọi người đồng thời đối với hắn ôm dùng đồng tình. Nguyên Thần Phi đảo không nói gì. Chẳng qua là yên lặng xem tiễn. Đang muốn hỏi đề, Lý Chiến Quân lại gần. Ngươi có khả năng a? Này về sau cung thủ đối đầu ngươi, không cũng phải bị ngươi khắc chế gắt gao. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này cần ta tập trung hết thảy tinh lực mới có thể làm đến. Không nhiều lắm ý nghĩa. Tay không bắt tiễn thoạt nhìn hết sức huyễn khốc. Nhưng thực chiến ý nghĩa cuối cùng có hạn. Nguyên Thần Phi muốn đối phó Cao Sơn Liệp Nhân. Trực tiếp đi qua liền dây đối phương. Cái nào cần phức tạp như vậy kỹ thuật. Bất quá tay không bắt tiễn sau lưng đại biểu đồ vật cũng rất không tầm thường. Hắn mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi siêu cảm ứng trong thực chiến tác dụng đang dần dần hiển hóa. Hôm nay có khả năng tay không bắt tiễn. Tương lai có lẽ liền có thể làm được càng nhiều huyễn khốc cũng càng có thực chiến giá trị sự tình. Tiện tay đem tiễn ném một cái. Nguyên Thần Phi theo ngực đem hai chi mũi tên nhỏ cũng rút ra ném mất. Sau đó đối Cao Sơn Liệp Nhân nói. Ngươi từ bỏ nhiệm vụ lần này. Có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Cao Sơn Liệp Nhân liền vội vàng gật đầu. Nguyên Thần Phi lại hỏi. Druid có sao? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Một tên chức nghiệp giả thức thời nhấc tay. Ta là Druid, ngươi rời khỏi. Nguyên Thần Phi nói, người chức nghiệp giả kia mặc dù không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Cũng may Tống Thư Lập biết làm người. Cuối cùng vẫn là cho hai người các phong một cái tinh tệ hồng bao. Làm chạy chuyến này tạ nghi. Sau đó hắn hỏi Nguyên Thần Phi, ít người hai cái, đi nơi nào tìm nguyên tố pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ. Giao cho ta đi, Nguyên Thần Phi nói. Cách đó không xa, Lưu Ly phát ra bất mãn tiếng hừ lạnh. Tống Thư Lập bị nàng hừ không hiểu thấu. Không biết nàng tại không thoải mái cái gì. Mãi đến hắn thấy qua tới nguyên tố pháp sư về sau. Mới hết thảy hiểu rõ. Hạ Ngưng xuất hiện thời điểm. Mặc chính là một bộ chân quý màu đen viền ren váy dài. Trên đầu mang theo cái lớn mũ rộng vành che khuất lớn nửa gương mặt. Lại thêm chỉ đen bao tay, thoạt nhìn liền như một đầu cao ngạo thiên nga đen, hay hoặc là thượng lưu quý tộc đại tiểu thư tham gia một cái nào đó cấp cao yến hội. Hạ tiểu thư, không nghĩ tới là ngươi. Tống Thư Lập là nhận biết Hạ Ngưng, thấy Hạ Ngưng tới, nhiệt tình đi qua đưa ra tay. Lúc này Hạ Ngưng cuối cùng thể hiện ra nàng cao ngạo một mặt, nàng đưa tay. Nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng Tống Thư Lập tay, lại không nắm chặt, cứ như vậy thu hồi lại. sau đó mỉm cười nói, bay, Lệ Đợt mời ta tới giúp một chút, vừa vặn ta cũng đã lâu không có gặp hắn, liền đến tham gia náo nhiệt. Tống lão bản gần nhất sinh ý tốt, nhờ ngài phúc, cũng nắm chư thần phúc, cũng còn không sai. Tống Thư Lập cười tủm tỉm nói, sau đó hắn có chút do dự nói, ta không nghĩ tới Phương tiên sinh sẽ tìm ngươi tới người giúp đỡ. Thân phận của ngươi, khả năng không quá thích hợp, ta xem vẫn là, Hạ Ngưng ngừng lại hắn, ngươi không cần lo lắng vấn đề này, trước khi đến, ta đều đã thông báo, mà lại ta cũng tin tưởng Lệ Đợt, hắn nếu dám gọi ta tới, liền sẽ không để cho ta xảy ra chuyện, ta nói đúng không? Này một câu cuối cùng, nhưng là đúng lấy đang ở đi tới Nguyên Thần Phi nói. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai, trên thực tế, ta không có thể bảo chứng, lần này có thể sẽ khá là phiền toái, ngươi có nhất định uy hiếp, ta chưa hẳn có thể bảo toàn ngươi. Hạ Ngưng nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ, dùng Nguyên Thần Phi thực lực bây giờ, không nói một mình hắn có khả năng chọn 20, 5 người tinh anh tiểu đội chọn 20 cái hơn phân nửa là không có vấn đề. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi vậy mà nói hắn không có nắm bắt. Cái này khiến Hạ Ngưng cảm thấy nghi hoặc. Nguyên Thần Phi nắm Hạ Ngưng kéo đến một bên. Này mới thấp giọng nói. Cát Mia là trọng tài. Hạ Ngưng con người bắt đầu phóng to. Làm đồng dạng tham gia qua trước thần tỷ thí người. Nàng dĩ nhiên biết Cát Mia là ai. Vậy ngươi còn tham gia? Còn gọi ta? Nàng trừng mắt Dương Thiên Bảo mắt to xem Nguyên Thần Phi. Đó là ta ban đầu liền địa phương muốn đi. Ta không sẽ bởi vì cái này liền lùi bước. Còn gọi ngươi là bởi vì cái kia thành bảo có vô cùng thích hợp nguyên tố pháp sư chỗ tốt. Cho nên ta bảo ngươi tới. Nhường ngươi tự mình lựa chọn. Có đi hay là không? Nghe nói như thế. Hạ Ngưng yên lặng. Nàng tức giận xem Nguyên Thần Phi. Này thối khốn nạn, một bên nói với tự mình thành bảo nguy hiểm, một bên còn nói bên trong có khó lường chỗ tốt. Cái này căn bản là tại dụ hoặc chính mình nha. Có thể hết lần này tới lần khác cám dỗ của hắn là hữu hiệu. Hạ Ngưng đã chịu đủ nguyên tố pháp sư giai đoạn trước vô lực. Mặc dù nói nguyên tố pháp sư về sau sẽ trở nên mạnh mẽ. Có thể giai đoạn trước tháng ngày làm thật khó chịu a. Hiện tại có một cái có khả năng tốc độ cao mạnh mẽ cơ hội ở trước mắt. Chính mình có đi hay là không? Hạ Ngưng ngửa đầu nhìn nóc nhà. Nàng chậm chậm nói, ngươi thật đúng là đủ có thể. Phi tử, vậy ngươi đến cùng có đi hay là không? Nguyên Thần Phi cười hì hì hỏi, ngươi biết câu trả lời. Không phải sao? Hạ Ngưng trả lời, ta không nghĩ có một ngày. Ta đối với ngươi nói. Đã từng có một cơ hội bày ở trước mắt ta. Ta xác thực không hiểu được chân quý. Người ta đều là một loại người. Đều là loại này cấp tiến. Dũng cảm tranh thủ người. Chúng ta không có khả năng tiếp nhận nhìn xem cơ hội nơi tay lại từ bỏ. Đúng vậy, này điểm chúng ta rất giống. Nguyên Thần Phi trả lời. Hạ Ngưng, nhưng ta vẫn là đến hỏi rõ ràng. Ngươi đối nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nắm chắc? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời. Này kỳ thật không quyết định bởi tại ta, mà quyết định bởi tại Cát Mia. Có ý tứ gì? Hạ Ngưng hỏi, nếu như một vị thần hiện tại muốn đối phó ta, ta đây là không có cơ hội gì còn sống. Nhưng may mắn là, Cát Mia làm việc y nguyên tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Bằng không dùng thần quyền năng. Rất không cần phải như thế phiền phức. Cái gì quy tắc? Hắn ưa thích có nghệ thuật khí tức giết chóc. Ngoài ra hắn tuần hoàn theo chư thần ở giữa quy tắc cùng ước định. Sẽ không đích thân ra tay đối trả cho chúng ta. Cho nên hắn đối phó phương thức của ta. Nên vẫn là lợi dụng cái khác điều kiện khách quan tới đạt thành. Tỉ như tại trong thành bảo thà. Một cái 100 cấp quái vật. Có khả năng này. Nhưng thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, không phù hợp một cái có phẩm vị thần linh cách làm. Một cái hợp cách có phẩm vị thần linh, nhất định là có lựa chọn, sẽ nhằm vào tính đối mục tiêu của mình, mà không phải tùy tiện liên lụy vô tội. Nguyên Thần Phi vô tình hay cố ý nói ra, xem bộ dáng kia của hắn. Hạ Ngưng cười, nàng biết, Nguyên Thần Phi cùng Cát Mia ở giữa đọ sức, tại hiện tại đã bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.